Mà Thế Đại trở về. Chương 998, Tư Nguyên, đập cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Cao Thiếu Huy cả người một mặt mộng bức đứng ở một bên không nói. Phía sau lưng còn đeo một cái cự đại kiện hàng. Kéo không lên vết nứt bên trong một cái hươu nướng chân bại lộ mà ra. Tản ra trận trận mùi thịt. Cùng bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề ba bách nhân đội ngũ. Hình thành cực kỳ rõ ràng phân chia. Không chút nào hòa hợp. Đối mặt tình huống như vậy. Sở Hàm khóe miệng co giật lấy mở miệng. Giải tán. Ăn cơm, chỉnh đốn, cái gì? Cao Thiếu Huy nhất thời mắt trợn tròn. Cả người bôn hội vô cùng. Vọt tới Sở Hàm trước mặt liền líu lo không ngừng. Ta dựa vào ngươi làm cái lông a, ngươi êm đẹp dọa người làm gì? Lão tử cơm đều ăn vào một nửa a uy. Ngươi có biết hay không cắt ngang người ăn cơm là một kiện cỡ nào nhân thần cộng phẫn sự tình? Ngươi nhà nói chuyện a ngươi. Hắn đều lấy là địch quân lập tức sẽ đến. Hoặc là một trận chống cự hoặc là cũng là một trận đánh bất ngờ. Có thể làm nửa ngày vậy mà cái gì thí sự đều không có. Hoàn toàn là Sở Hàm thuận miệng một trò đùa. Nhìn thấy mặt đối với mình một trận ép hỏi dưới Sở Hàm không rên một tiếng. Thậm chí ngay cả cái biểu tình biến hóa đều không có. Càng không cho Cao Thiếu Huy một ánh mắt. Cao Thiếu Huy bất đắc dĩ chỉ có thể nâng trán đi tới một bên. Tính toán, ta muốn lẳng lặng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn quả thực bị Sở Hàm ăn đến xít sao. Có thể rõ ràng Sở Hàm gia hỏa này chiến lực trong mắt hắn cũng là thứ cặn bã. Mà nghe được Sở Hàm lời nói 300 chiến đội thành viên. Thì là toàn thể liền cái nhíu mày tâm tình bất mãn đều không có. Lập tức thu hồi một thân bưu hãn khí tràng. Nguyên địa tọa hạ liền mở ra ba lô ăn dậy cơm. Giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau âm thanh cũng trong nháy mắt vang lên. Bọn họ, thói quen, tại dĩ vãng trong khi huấn luyện Sở Hàm vì đoán luyện bọn họ tùy cơ ứng biến năng lực. Thường xuyên đến như thế vừa ra, thậm chí lớn nhất biến thái một lần. Vẫn là tại bọn họ tập thể lúc tắm rửa. Lúc ấy cái kia tập hợp tràng cảnh hồi tưởng lại thật đúng là khó coi. Từ Phong sững sờ, trong mắt mang theo rõ ràng hồ nghi. Lúc ấy nhìn thấy Sở Hàm tình huống, rõ ràng là có việc mới đúng. Nhưng giờ phút này Sở Hàm lại không có bất kỳ cái gì còn lại mệnh lệnh được đưa ra. Chỉ có thể nói rõ hắn cải biến ý nghĩ. Thế là Từ Phong cũng không hỏi nhiều. Hắn thấy Sở Hàm ý nghĩ cải biến. Tự nhiên có hắn đạo lý. Trên chiến trường Từ Phong rất rõ ràng chính mình phải làm gì. Biết chắc hiểu chính mình không nên làm cái gì. Quảng cáo, nhìn lấy trở về đến vài phút trước trạng thái. Tựa như cái gì đều không phát sinh. Cũng giống như hắn cái gì cũng không biết bộ dáng. Sở Hàm trong mắt lóe lên một tia cực mịt mờ nụ cười. Hắn đi đến Cao Thiếu Huy bên người. Nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn. Làm gì? Cao Thiếu Huy còn tại nổi nóng. Ôm tự mình cõng bao không có chút nào khẩu vị. Sở Hàm ổn định tâm thần, nhỏ giọng chân thành nói, lúc này, là thật phải cần ngươi hỗ trợ. Cao Thiếu Huy sững sờ, quay đầu hồ nghi nhìn về phía Sở Hàm, màu hổ phách trong con mắt không tự giác mang lên một tia không tín nhiệm. Hắn thật sự là bị Sở Hàm đùa nghịch số lần hơi nhiều. Giờ phút này mặc cho Sở Hàm lại như vẻ mặt gì chân thành. Hắn đều sợ hãi lại là một lần hố người thủ đoạn. Sở Hàm cũng không thèm để ý Cao Thiếu Huy thần sắc. Lẩm bẩm nói, chúng ta một đường đi qua lại tới đây đã xâm nhập thâm sơn. Thời gian sử dụng vài ngày mới đi đến. Nhưng ngươi không giống nhau. Tốc độ ngươi nhanh nhất. Ít nhất là đại bộ đội gấp 10 lần thậm chí không thôi. Lại muốn ta truyền lời. Cao Thiếu Huy nhíu nhíu mày. Phát giác được Sở Hàm lời nói đang lúc cẩn thận về sau. Hắn rốt cục tin tưởng thật sự là có chuyện lớn phát sinh. Đến tình huống như thế nào? Không cần hỏi nhiều. Sở Hàm cũng không muốn nói cho bất luận kẻ nào tình huống thật. Biết người càng ít, càng sẽ không đánh cỏ động rắn. Chỉ là bình tĩnh nói. Trở về một chuyến hậu phương nanh sói quân doanh. Nói cho Hà Phong tăng tốc zombie tiến lên. Không cần suy nghĩ thêm tân binh cùng lão binh ma sát. dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết sở hữu zombie. Tư nguyên phương diện cũng đừng tiết kiệm. Những khu vực đó đưa tới viện trợ vật tư có thể sử dụng liền dùng. Không đủ lại để cho nanh sói khu vực đưa tới. Hậu phương nanh sói chiến đoàn đối kháng zombie chiến dịch. Nhất định phải gia tốc tiến lên. Sở Hàm không dám hứa chắc phía trước đám kia dị chủng đến tinh anh đến mức nào. Phải biết dị chủng bản thân liền là một loại tiên thiên tính so với nhân loại cùng zombie càng sinh vật cường đại. Nguyên bản liền cường đại trên cơ sở tại tăng thêm tinh anh hai chữ. Có thể thấy được cái vấn đề nghiêm trọng. Chiến đội cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hết thảy đều tồn tại đại lượng không biết cùng biến số. Sở Hàm biết rõ một trận chiến này không tốt đánh. Cho nên muốn đem hết khả năng đem sở hữu có thể dùng tới đều cân nhắc ở bên trong. Vạn nhất bên này cùng dị chủng đối kháng ở vào thất bại trạng thái. Hậu phương Hà Phong xuất lĩnh đại bộ đội còn đến không kịp chạy tới trợ giúp. Vậy liền hoàn toàn nguy hiểm. Dốc hết toàn lực đây là. Cao Thiếu Huy hơi kinh ngạc. Phải biết Sở Hàm từ trước đến nay hẹp hòi tốt. Loại này hẹp hòi cũng không phải là đối nanh sói thành viên Hà khác. Mà chính là đem tư nguyên lý tính vận dụng. Làm đến cơ bản nhất không lãng phí. Dù sao giờ phút này nanh sói khu vực còn không có phát triển. Tư nguyên tương đối có hạn. Đám kia trợ giúp vật tư chỉ là nhất thời giàu có. Sử dụng hết liền không có. Sở Hàm như thế nào nhìn không ra Cao Thiếu Huy nghi hoặc. Lãnh Khốc cười nói. Nguyên thoại nói cho Hà Phong. Tư nguyên cho ta không muốn sống nện. Dùng lớn nhất phô trương phương thức giải quyết zombie. Cao Thiếu Huy sững sờ gật đầu. Minh bạch. Giải quyết xong zombie về sau. Để Hà Phong mang theo tất cả mọi người hướng ta chỗ này di động. Đi ngang qua địa phương toàn bộ đánh lên tiêu ký. Thuộc lầu mảnh rừng núi này sở hữu đi qua địa phương. Sở Hàm không buông tha một tia chi tiết. Giao phó xong sau vỗ vỗ Cao Thiếu Huy bả vai. Lần này làm phiền ngươi. Cao Thiếu Huy nhìn qua Sở Hàm đập vào trên bả vai mình tay. Có chút tâm tình cổ quái. Rõ ràng lần này đại chiến không có quan hệ gì với hắn. Toàn bộ nanh sói bị tiêu diệt hắn cũng không thèm để ý. Nhưng làm Sở Hàm đem cái này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay có thể làm được sự tình giao cho hắn thời điểm. Hắn vẫn không khỏi sinh ra một cỗ sứ mệnh cảm giác. Dung nhập, hướng tới, vẫn là bị tín nhiệm. Cao Thiếu Huy không biết rõ. Tại thần bí gia tộc bên trong ở lâu. Chỉ có lợi ích cùng gia tộc sứ mệnh. Chưa bao giờ có tránh thức hữu nghị và tình thân. Quảng cáo, Cao Thiếu Huy rất nhanh liền rời đi. Cũng là lần đầu để 300 nanh sói chiến đội người vây xem hắn tốc độ nhanh nhất. Tựa như có thể thuấn di đồng dạng một cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lập tức để hối hả chàng diện yên tĩnh im ắng. Liền luôn luôn tương đương cường thế Tử Phong đều có chút líu lưỡi. Hắn biết Cao Thiếu Huy tốc độ nhanh, nhưng không nghĩ tới có thể nhanh đến nước này, đồng thời hắn cũng coi là Cao Thiếu Huy là một cái cao giai tốc độ cường hóa giả. Hoàn toàn không ngờ tới hắn, còn lại tất cả mọi người cũng đều không nghĩ tới. Cái này một đường đi theo đám bọn hắn pha trộn, tại Từ Phong khiển trách không rên một tiếng thu thập kiện hàng. Đứng không có thế đứng ngồi không có ngồi tướng tuổi trẻ tiểu tử. Lại là một cái chiến lực như thế nghịch thiên người. Khó trách Cao Thiếu Huy có thể hoàn toàn không nhìn quân quy. Thậm chí cũng không theo đại bộ đội cùng một chỗ. Toàn bộ hành trình tại Sở Hàm bên người lác đác còn ngẫu nhiên quấy rối. Cũng khó trách, từ trước đến nay độc lai độc vãng Sở Hàm. Vậy mà lại toàn bộ hành trình đem Cao Thiếu Huy mang theo trên người. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều lần nữa tuôn ra vẻ cổ quái. Quả nhiên ở tại Sở Hàm trưởng quan người bên cạnh, không có một cái là đơn giản. Dù là nhìn lại dễ khi dễ lại tùy tính người. Một khi bạo phát cũng là đòn sát thủ cấp bậc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.